Tiên ma đồng tu, chương 1108, Thương Vân chuột bự. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng, đang tại dựng râu chừng mắt. Chính mình cũng không phải rác rưởi chạm trung truyền, như thế nào người nào đều muốn chính mình cải tạo thăng cấp pháp bảo A, Lam Thất Vân Liệt Diễm Thần Kiếm coi như là đương thời số một tuyệt thế thần binh, tuy nhiên lại không có đặt ở Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti trong mắt, hay là nguyên nhân kia, chỉ cần không phải ải nhân tộc luyện chế thần khí cấp bậc phát pháp bảo, ải nhân tộc luyện khí đại sư từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu ôm một đống cấp thấp pháp bảo tiên kiếm, không nên Hắc Phong tộc trưởng cũng cho thăng hoa thăng hoa, Hắc Phong tộc trưởng đối mặt hai cái xinh đẹp tiên tử đau khổ cầu khẩn, một chút lòng thương hương tiếc ngọc đều không có, còn một cái sức lực nói. Đi thôi, Diệp Nhu nói, tộc trưởng, người không phải có thể đem linh khí thăng cấp ư, ta đây chuôi kiếm chính là linh khí, người cũng cho thăng cấp thoáng một phát quá, tộc trưởng, người đừng chạy a, nhìn xem quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Hắc Phong tộc trưởng chạy chối chết, Cố Phán Nhi cùng Triệu Vô Cực hiện tại xem như đẹp, hai người vạch lên đầu ngón tay đang tính toán thời gian, Hắc Phong tộc trưởng có thể nói, 3 tháng có thể đưa bọn chúng kiếm tiên, theo linh khí thăng hoa đến thần khí, cái này là tới trước được trước chỗ tốt. Trên bờ vai mang một cái đại long đầu long nhân tộc tộc trưởng, rầm rầm mang theo nhất đại phiếu vé dị tộc quái nhân, đi vào ải nhân tộc ở lại núi Lửa Sơn Động. Bọn hắn rất quen thuộc đem đã bị trói tốt binh khí nâng lên liền đi, 50 chuôi đao kiếm trói cùng một chỗ, bị hai cái cường tráng hổ nhân mang. 100 chi thiết tiễn trói cùng một chỗ, bị một cái dị tộc nhân lưng cõng. Toàn bộ vận chuyển binh khí đội ngũ kéo thật xa, tại mặt sau cùng còn có mười mấy cái trong suốt băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đang đi theo, nhìn xem đám người kia mang thiệt nhiều binh khí thiết tiễn ly khai, Đỗ Thuần có chút kỳ quái đối Hắc Phong tộc trưởng nói. Tộc trưởng, những thứ này binh khí cũng là muốn vận chuyển ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong tộc trưởng nói, đây không phải muốn đi cho Tự Yên tiểu nha đầu lấy thần thủy đi, vừa vặn đem một đám mới luyện chế tốt binh khí cùng một chỗ đưa vào kho vũ khí đóng băng đứng lên. Mọi người không rõ, Phượng Nghi nhưng là bỗng nhiên thất thanh nói. Chẳng lẽ là mang đến cực bắc chi địa binh khí kho trong? Hơn 2 vạn năm, chẳng lẽ cái này binh khí kho đến nay vẫn còn ở vận chuyển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong tộc trưởng nhìn thoáng qua Phượng Nghi, nói. Đương nhiên tại vận chuyển, xem ra cô nương đối kho vũ khí hiểu rõ, không ít a, như thế kỳ quái. Phượng Nghi sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trong ánh mắt tựa hồ có rực cháy hào quang đang lóe lên. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thản nhiên nói, ta đương nhiên hiểu, Nam Cương Ngọc Giản, Bắc Cương Đao Kiếm, đây là từ cổ chí kim trước kia liền tồn tại, ta trước kia đi qua Nam Cương Vô Sơn, được chứng kiến gửi nhân loại văn minh 16 vạn gốc Ngọc Giản tàng thư. Chẳng qua là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Bắc Cương kho vũ khí vẫn tồn tại. Hắc Phong tộc trưởng híp mắt nhìn trong chốc lát Phượng Nghi, lại nhìn một chút chu vi vẻ mặt mộng bức mọi người, hắn chợt phát hiện cái này hôm nay vừa tới Phượng Nghi cô nương, tựa hồ cùng những người khác có rất lớn bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang chuẩn bị cùng Long Nhân tộc tộc trưởng theo đội ngũ thật dài ly khai, liền nghe Phượng Nghi nói. Không biết tộc trưởng có thể để tiểu nữ tử vào kho vũ khí đánh giá. Những người khác cũng bị cái này kho vũ khí khơi gợi lên nồng hậu dày đặc hứng thú, nhao nhao muốn đi mở mang kiến thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong tộc trưởng nói, vậy làm sao có thể làm, kho vũ khí không cho phép ngoại nhân tiến vào, Tự Yên nha đầu cùng ta đi vào là được rồi, các ngươi tại chỗ này chờ đợi a, mọi người vẻ mặt thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy Hắc Phong tộc trưởng muốn đi xa, bỗng nhiên, Phượng Nghi từ trong lòng móc ra một vật nói. Ta có vật ấy, chẳng lẽ cũng không có thể đi vào ư, Hắc Phong tộc trưởng cùng Long Nhân tộc trưởng đồng thời nhìn lại, vừa nhìn thấy Phượng Nghi trong tay giơ đồ vật, hai người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong tộc trưởng cái đầu thấp đủ không đến, vì vậy Long Nhân tộc tộc trưởng liền mở miệng nói. Cô nương, có thể hay không đem trong tay ngươi ngọc bài cho ta nhìn một cái? Phượng Nhi đem số 7 tổ chức ngọc bài đưa cho Long Nhân tộc tộc trưởng, nó ngồi xổm người xuống cùng Hắc Phong tộc trưởng nghiên cứu một hồi lâu, lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đây là số 7 tổ chức thủ lãnh ngọc bài, tuyệt đối không sai. Long Nhân tộc trưởng hai tay bưng lấy ngọc bài, cung kính trả cho Phượng Nhi, nói. Nguyên lai cô nương là số 7 tổ chức thành viên, trước lúc Man Bắc mới yêu thần vừa mới sinh ra đời, không muốn hôm nay đến liền số 7 tổ chức cũng xuất hiện, xem ra lưu cho thời gian của chúng ta thật sự không nhiều lắm. Phượng Nghi cô nương, ngươi là ứng kiếp chi? Ngươi nghĩ nhìn xem kho vũ khí, sẽ theo chúng ta cùng đi à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng muốn đi, Lam Thất Vân nhấc tay, sau đó vẻ mặt năn nỉ nhìn xem Phượng Nghi, hy vọng nàng cũng có thể này chính mình đi vào, không chuẩn có thể tìm tòi điểm bảo bối cũng nói không chừng, nếu như Hắc Phong tộc trưởng không cho mình thăng hoa pháp bảo, vậy cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi nhìn thoáng qua kích động những người khác, nói. Tộc trưởng, không biết có thể chứ? Hắc Phong tộc trưởng nói. Góc chuyện audio.com. Liền ngươi vị này số 7 tổ chức thủ lãnh cũng xuất hiện, chỉ sợ khoảng cách hạo kiếp ngày dĩ nhiên không xa, những thứ này hơn nữa vốn chính là cho trung thổ nhân loại chuẩn bị, nếu như mở miệng, này mọi người liền cùng đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 7 tổ chức mặt mũi không thể không cho cái này tổ chức danh tự tại trung thổ hầu như không ai còn nhớ rõ, nhưng ở Bắc Cương những thứ này tuổi thọ lâu dài dị tộc bên trong, thủy chung vẫn có người không có quên bọn họ. Chỉ tiếc 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp số 7 tổ chức thành viên không ai xuất hiện, cái này có lẽ chính là năm đó nhân gian tan tác một cái khác nhân tố A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mọi người trùng trùng điệp điệp sau núi lửa mặt phía bắc đông nam phương hướng đi đến, Hoàn Nhan Vô Lệ rất nhanh liền phát hiện nhóm người này khiêng binh khí thật dài xuất ngũ, vì vậy một cước đem cái kia bái nhân đá bay, chính mình ngự không bay thẳng đến cái đội ngũ này bay tới. Rất sợ chết bái nhân cũng chết cắn răng đóng, không chịu để lộ ra về kho vũ khí chỗ đôi câu vài lời, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng liền tuyệt đi bắt những dị tộc khác tới đây ép hỏi ý tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết rõ, những cái kia khiêng binh khí dị tộc chính là muốn đi kho vũ khí, vì vậy liền theo đuôi ở phía sau rất xa đi theo. Huyền băng trong huyệt động, Vân Khất U hai ngày này quá mệt mỏi, một mực ở chiếu cố trong hôn mê Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Diệp Tiểu Xuyên sau khi tỉnh lại còn biết ăn chính mình đậu hũ, nàng liền triệt để yên lòng, khoanh chân ngồi xuống, hào hào nghỉ ngơi một chút. Diệp Tiểu Xuyên là ngủ đã đủ rồi, thấy Vân Khất U đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn liền biến thành chuột bự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lặng lẽ bỏ lên trên băng đài, đêm này vài món thần khí pháp bảo cũng thu vào túi càn khôn trong, liền để hắn thiếu chút nữa chết băng hồn kiếm cũng không có buông tha. Cái này đều là thần khí pháp bảo a, thế gian cũng không có nhiều, không đóng gói mang đi, này mình chính là đại ngốc cá một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ké vào vạn tượng bàn trước, hai mắt trực câu câu nhìn xem bên trong một vụng óng ánh chất lỏng, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng phát ra chật chật thanh âm. Đáng tiếc a, nếu như không phải quan hệ đến tinh linh tộc sinh tử tồn vong, hắn thật sự muốn cái này vạn tượng bàn cũng cho kháng đi. Cuối cùng lý trí chiến thắng tham niệm rời đi băng đài, chạy tới để đặt linh khí pháp bảo này hơn 10 sắp xếp huyền băng cái giá trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn còn ở xa xa nghỉ ngơi Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, túi càn khôn một chương, siêu siêu siêu đem hơn 200 chuôi linh khí cấp bậc đao kiếm pháp bảo toàn bộ thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng lên, vì phòng ngừa bị Vân Khất U sau khi tỉnh lại phát giác đánh chính mình, hắn hấp tấp chạy đến phía dưới những cái. Kia bình thường đao kiếm pháp bảo trước ôm mười mấy món bảo khí cấp bậc pháp bảo, đặt ở rỗng tuyết linh khí cấp bậc pháp bảo huyền băng trên kệ. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy tới chạy lui 20-30 chuyến, lúc này mới đem bổ sung hoàn tất. Hắn sờ lên cằm vòng vo vài vòng, thì thào nói. Đao kiếm kiểu dáng lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, Vân Sư thì có lẽ nhìn không ra a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.